Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 405, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi chúng tôi đến tầng, cửa thang máy mở ra, bên ngoài đứng một nhóm người, họ trố mắt nhìn chúng tôi, tiếng hít thở dồn dập không ngừng vang lên bên tai Viêm Vũ Vi cuối cùng cũng như tỉnh táo lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó buông cổ áo tôi ra, tôi tức đến mức không thèm quay đầu lại mà chạy trốn. Trên mặt cô ta thần sắc ôn hòa, môi đỏ khẽ cong, đuổi theo ra ngoài. Cô ta túm chặt lấy cánh tay tôi, nhẹ giọng nói. Diệp Thu, ứng phó với một mình tôi thôi đã đủ khiến anh luống cuống rồi. Muốn nhiều phụ nữ đến thế, anh không kham nổi đâu. Đây là lời đáp trả của cô ta đối với việc tôi theo đuổi những mối tình phong lưu, sự châm biếm dành cho ý đồ muốn chơi đùa giữa rừng hoa của tôi. Và là đòn phản công trực tiếp trước những lời khiêu khích vô cớ của tôi. Đúng vậy, đối phó với người phụ nữ tưởng chừng điên rồ này đã khiến tôi kiệt sức. Cô ta gần như khiến tôi mất hết thể diện trước mặt mọi người. Nhưng tôi làm sao cũng không ngờ, chỉ vì mấy câu nói châm chọc của tôi mà cô ta lại dám trắng trợn như vậy giữa thanh thiên bạch nhật. Những người đến tham dự buổi đấu giá này, không ai không phải là nhân vật có máu mặt trong các giới. Nếu không nhờ mối quan hệ của Bạch Khê, e rằng tôi còn không có tư cách bước vào. Cảnh tượng trong thang máy vừa rồi, đúng là không thể nào nhìn nổi. Cái người phụ nữ điên này, rốt cuộc đang định làm gì vậy? Tin tức lá cải vốn dĩ lan truyền rất nhanh, danh tiếng của Giang Vũ Vi vang dội bên ngoài. Vậy mà cô ta lại không hề kiêng dè cưỡng hôn một người đàn ông trong thang máy. Tôi dám cá, chưa đầy 24 tiếng, chuyện tình ái lãng mạn này của cô ta sẽ lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm. Những thương gia danh tiếng muốn bợ đỡ cô ta cũng sẽ tìm mọi cách moi móc thân phận của tôi, hòng lấy lòng cô ta. Trước đây chúng tôi kết hôn bí mật, chồng của Giang Vũ Vi là ai, bên ngoài không hề hay biết. Cô ta hầu như không bao giờ cùng tôi tham dự bất kỳ bữa tiệc nào, hận không thể vạch rõ giới hạn với tôi. Giờ đây đã ly hôn, cô ta lại trở nên phô trương, hận không thể cho cả thế giới biết cô ta và chồng cũ vẫn còn dây dưa không dứt, vướng víu không thôi. Cô ta thế này là bị bệnh rồi à? Tôi bị cô ta chọc tức đến mức lửa giận bốc lên tận trời, ngọn lửa trong lòng như bùng cháy dữ dội, làm sao cũng không thể dập tắt. Tôi một tay hất văng tay cô ta ra, giận dữ quát. Giang Vũ Vi, cô có bệnh thì đi khám bác sĩ đi, đừng cả ngày như chó điên thấy ai cũng cắn. Tôi vừa nhìn thấy cô là đã thấy phiền rồi, mau cút ngay cho tôi. Đúng lúc này, lại một tràng tiếng hít thở dồn dập vang lên. Từ một thang máy khác đi ra một nhóm người, họ trố mắt nhìn tôi đang nổi trận lôi đình với Giang Vũ Vi. Thư ký Lý đứng bên cạnh yếu ớt nói, Tổng Giám đốc Giang, cô và tiên sinh cứ bận việc, lát nữa tôi sẽ tìm cô. Trong chớp mắt, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mặt tôi, tràn đầy sự dò xét, tò mò và ngưỡng mộ. Mơ hồ, tôi còn nghe thấy có người thì thầm to nhỏ. Hóa ra là Tổng Giám đốc Giang, người nắm quyền lừng lẫy của tập đoàn Giang Thị. Trời đất ơi, khuôn mặt xinh đẹp như thế, chồng cô ấy cũng dám nổi nóng sao? Nếu là vợ tôi, dù cô ấy có mắc lỗi, tôi cũng sẽ vô điều kiện tha thứ. Ai cũng nói Tổng Giám đốc Giang có chồng, nhưng luôn giấu kín không cho ai thấy, tôi còn tưởng cô ấy không thích anh ta chứ. Không ngờ cô ấy lại sợ chồng đến vậy, bị mắng mà cũng không dám phản kháng, thảm quá đi mất, đúng là không thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.